hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đi Pháp không giống nhau. Chương 89, đi Pháp không giống nhau thêm một cái minh hữu, tổng do thêm một cái địch nhân hảo. Đồ Đan mang theo Trương Thiên Dương đi vào Thẩm Mặc bên này. Trước hướng Thừa lão sư nói lời cảm tạ, ánh mặt trời cao lớn nam hài thoải mái hào phóng cùng Thừa úy cúc một cung. Thừa úy trong tay bưng nồi, không có thể tránh đi, buông nồi đun nước cười hỏi hắn, đã toàn hảo, toàn hảo. Trương Thiên Dương cười nói, phía trước là bởi vì miệng vết thương đau đến vô pháp ăn cái gì. Đói bụng 2-3 thiên, không xuống giường được, hiện tại ăn được uống hảo, một chút sự cũng đã không có. Không có việc gì liền hảo, Thừa úy vẻ mặt hòa ái tươi cười. Về sau phải chú ý an toàn, mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Quân tử thận thủy mà vô hậu ưu, Trương Thiên Dương liên thanh xưng là. Tỏ vẻ xong cảm tạ, nên thiết nhập chính đề. Đồ Đan tổ chức một chút ngôn ngữ, châm trước nói, chúng ta ở thượng một hồi trong trò chơi, ngẫu nhiên được đến một ít về mê cung tin tức, cho nên tiến vào thử xem, không nghĩ tới sẽ gặp được các ngươi. Đại gia nếu lại lần nữa tụ ở bên nhau, kế tiếp mấy ngày, muốn hay không hợp tác nhìn xem, cùng nhau tìm ra khẩu. Hợp tác, Bạch Vi nhẹ tế thanh âm vào lúc này phá lệ rõ ràng. Nàng trừng mắt Miêu Nhi dường như đôi mắt, nhìn xem Đồ Đan, lại nhìn xem bên người nàng Trương Thiên Dương, nói, chúng ta hẳn là hợp tác không tới đi. Thẩm Mặc giơ tay ở nàng trên đầu xoa nhẹ hạ. Đừng nháo, ta không nháo. Chính là hợp tác không được sao, Bạch Vi biểu tình vô tội. Ngươi không nhìn thấy bọn họ mang những cái đó thằng cùng Tiểu Kỳ sao? Tiểu Kỳ phòng chừng chỉ có 100 tới cái, 3 cái nhan sắc lại phân một phân, mỗi loại lá cờ mới 30 mấy cái. Khẳng định không đủ cắm đầy toàn bộ mê cung, bọn họ hẳn là muốn dùng đẩy mạnh thức đi Pháp. Cùng chúng ta không giống nhau, Trương Thiên Dương nhướng mày mau hơi trọn. Có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Bạch Vi, tuy rằng đã sớm nghe Đồ lão sư nói qua nàng thông minh. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, nàng chỉ từ bọn họ trong tay dây thừng cung Tiểu Kỳ. Liền liếc mắt một cái nhìn ra kế tiếp đi Pháp, Tiểu Kỳ số lượng là hữu hạn, nếu mê cung có 1 vạn cái ngã rẽ, bọn họ không có khả năng cũng chuẩn bị 1 vạn mặt Tiểu Kỳ. Cho nên tuyển một chỗ làm khởi điểm tuyến. Sau đó có tự về phía trước đẩy mạnh, đẩy quá địa phương lưu tại phía sau, trở thành phế khu vực, Tiểu Kỳ vĩnh viễn trong người trước khu mới vực, như thế tuần hoàn lặp lại sử dụng. Nếu là đem mê cung hình dung thành đồng hồ bàn, như vậy bọn họ chính là một cây kim dây, cuối cùng sẽ đi qua một cái hoàn chỉnh viên. Thẩm Mặc không quá để ý Đồ Đan cùng Trương Thiên Dương kinh ngạc, ngữ khí nhàn nhạt hỏi Bạch Vi, Nga. Chúng ta đây là cái gì đi Pháp? Bạch Vi cân nhắc trong chốc lát, nghiêng đầu xem Thẩm Mặc, tuyến đoàn thức, thái dương hoa thức, ngươi cảm thấy loại nào dễ nghe? Trương Thiên Dương nghe minh bạch, các ngươi là điểm mặt thức đi Pháp, lấy một vị trí vì khởi điểm, đem mê cung phân cách vì mấy bộ phân, sau đó từng cái thăm dò, là như thế này sao? Bạch Vi căn bản không để ý tới hắn, lôi kéo Thẩm Mặc truy vấn. Cái nào càng tốt nghe nha? Trương Thiên Dương, ngoặc kép, Thẩm Mặc kéo ra Bạch Vi tay. Đối Đồ Đan nói, hai bên đi Pháp xác thật đều không giống nhau. Hơn nữa, các ngươi chuẩn bị đến như vậy đầy đủ. Nói vậy sẽ không phối hợp chúng ta đi Pháp. Chúng ta tựa hồ cũng không cần thiết gia nhập các ngươi. Nếu hợp tác không được, không bằng tách ra hành động đi. Đồ Đan mặt lộ vẻ mất mát. Lại cũng có thể đủ lý giải, gật gật đầu nói, hảo đi, cũng chỉ hảo như vậy, không có lấy được cường lực liên minh. Có điểm tiếc nuối, nhưng nàng chuyến này mục đích, chủ yếu là vì không gây thù chuốc oán, cho nên kết quả này miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nàng đang chuẩn bị mở miệng từ biệt, Trương Thiên Dương lại kìm nén không được ra tiếng nói, Thẩm tiên sinh, các ngươi đi Pháp quá hao phí thời gian. Vì cái gì không gia nhập chúng ta? Thiên Dương, Đồ Đan nhíu mày hô hắn một tiếng. Trương Thiên Dương đúng lý hợp tình, đại gia đồng lòng hợp lực, mới có thể càng mau tìm được xuất khẩu không phải sao? Đồ lão sư, ngươi cũng khuyên nhủ bọn họ đi. Ha, thật là cười chết người, Bạch Vi một lần nữa giữ chặt Thẩm Mặc tay. Đừng lý những người này, bọn họ đi Pháp có một cái siêu cấp đại bác, làm cho bọn họ lăn lộn mù quáng đi thôi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.